Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có hai gian, vừa vào là phòng khách, so với nhà kiểu Hoa thì lớn hơn một chút. Cửa cũng to hơn sau khi đi vào nhà, so với lúc ở nhà kiểu Hoa thì Nhiêu Xảo Lệ biết điều hơn nhiều. Chị ta không dám đi loạn, cũng không dám sờ bậy, còn không quên gắt gao đem em trai mình kéo lại, không cho cậu ta sờ lung tung. Nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là chủ nhiệm, cư nhiên còn có tivi. Nha, quạt điện cũng có, mấy thứ này ở nhà kiểu Hoa làm gì có đâu. Đặc biệt là cái tivi, đúng là giàu có mà. Sao lại thế này? Miêu Huệ là vợ của Lệ Ngọc hỏi nhỏ. Đương nhiên là Miêu Huệ biết từ Sơn Tùng, nhưng hai người kia là thế nào? Nhìn cách ăn mặc, không giống như người thành phố A, Lệ Ngọc nói nhỏ với vợ mình. Diễn kịch, Miêu Huệ vừa nghe, không cần nói nhiều hơn, nháy mắt đã hiểu. Miêu Huệ đi vào phòng bếp, pha ba ly nước đường đỏ. Lệ Ngọc nhận lấy, đưa nước qua cho Từ Sơn Tùng, rồi nhìn sang Nhiêu Đại Hùng. Xưng hô thế nào? Nhiêu Xảo Lệ liếc liếc ly nước đường đỏ, nháy mắt có ý cười. Em trai tôi, kêu là Nhiêu Đại Hùng, ngài chủ nhiệm cứ gọi em ấy là Đại Hùng. Được, Đại Hùng, uống nước đi. Lệ Ngọc lại đem hai ly nước còn lại đẩy đến trước mặt hai chị em Nhiêu Xảo Lệ. Hai chị em nhận ly nước mà trong lòng vui vẻ hẳn lên, không nhịn được mà cảm thán, không tồi chút nào, đúng là nhà có điều kiện có khác, so với nhà kiểu Hoa thì tốt hơn nhiều. Uống nước còn dùng ly pha lê trong suốt để uống, một ly này có thể mua được ba cái chén sứ đi. Là như thế này, công việc của em trai cô đã được tôi an bài tốt rồi. Nhưng mà đồng chí Xảo Lệ, hẳn là cô cũng biết, từ trước đến nay, vị trí văn phòng luôn là vị trí cạnh tranh rất kịch liệt. Nha, Lệ Ngọc còn chưa nói xong, vẻ mặt của Nhiêu Xảo Lệ đã đầy lo lắng. Kia, vậy phải làm sao đây? Có phải là có rất nhiều người muốn đoạt vị trí của em trai tôi không? Lệ Ngọc, còn chưa biết công việc có nhận được hay không? Sao đã kêu người ta đoạt vị trí của em chị ta? Lệ Ngọc sờ sờ mũi, lại nói tiếp. Khụ, có thể nói chính là như vậy. Bởi vì cạnh tranh rất kịch liệt, tuy là tôi và Sơn Tùng có giao tình có thể mở cửa sau nhưng quy trình vẫn phải làm. Bằng không, lãnh đạo sẽ có ý kiến. Nhiêu Xảo Lệ liên tục gật đầu. Đúng, đúng nên như vậy. Ngài còn cần gì? Cứ nói đi, em trai tôi có thể lực rất tốt. Những lời này thật sự làm cho người ta phải bật cười. Lệ Ngọc xua xua tay nói. Công việc này là công việc ngồi văn phòng, không cần dùng sức lực. Được nha, không cần phải tốt sức. Ngồi văn phòng rất tốt. Gió không đến mặt, nắng không đến đầu, lại còn rất oách nữa. Nhìn vợ chồng Kiều Yên đi, cả hai đều ngồi văn phòng, mỗi khi về nhà mẹ đẻ mắt đều cao hơn đầu. Nhưng Nhiêu Xảo Lệ lại không dám nói Kiều Yên cái gì. Người ta ở trên thành phố, lương lại cao, ngồi văn phòng thì kiêu ngạo là đúng rồi. Lệ Ngọc, N, chính là như vậy. Nhưng mà trước khi nhận việc, Đại Hùng phải làm một bài kiểm tra năng lực trình độ. Gì, kiểm tra, lúc này, đến phiên Nhiêu Đại Hùng kinh ngạc, cậu ta tốt nghiệp tiểu học đã được mấy năm trời rồi. Năm nay cũng đã 20 tuổi, tính ra cách đây 5-10 năm gì rồi. Mặc gì cậu ta có biết một số chữ, nhưng không tính là nhiều. Mà kiểm tra thì không khỏi phải nói, không bàn đến viết chữ hay viết số, chỉ mỗi việc đọc đề thôi đã khiến người khác nhức đầu. Xem ra chuyện ngồi văn phòng không phải là chuyện dễ dàng gì à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhiêu Đại Hùng có chút muốn rút lui. Rõ ràng, Nhiêu Xảo Lệ nhìn ra tâm tư của em trai mình, bèn hung hăng cấu đuổi em trai mình một cái thật mạnh. Uy hát, y, ế, p Nhiêu Đại Hùng phải làm bài kiểm tra. Nhiêu Đại Hùng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn răng, nghe Lệ Ngọc nói tiếp. Thật ra bài kiểm tra cũng không khó, chỉ hỏi mấy thứ căn bản. Cái này chỉ làm cho đúng quy trình. Độ khó chỉ ngang bài thi tiểu học, tính toán này nọ một chút thôi. Còn chữ thì cũng là mấy chữ đơn giản, nói chung là rất dễ, ai nha, thì ra là như vậy nha. Bài thi đơn giản, kia chẳng phải là bài thi cho mấy đứa trẻ 7-8 tuổi sao, có gì khó đâu. Chị ta tuy rằng không được đi học, nhưng mấy tính toán đơn giản vẫn biết làm. Lấy trình độ của Nhiêu Đại Hùng, khẳng định sẽ vượt qua được bài kiểm tra này à, vì thế Nhiêu Xảo Lệ mạnh miệng đáp ứng. Không thành vấn đề, em trai tôi đã tốt nghiệp tiểu học, khẳng định là làm được, Nhiêu Xảo Lệ đã khẳng định, Ngưu Đại Hùng có thể ngồi được vào vị trí này. Vậy làm phiền chủ nhiệm Lệ rồi. Nếu Đại Hùng ngồi ổn định ở vị trí này, nhất định tôi sẽ đưa Đại Lễ, Lệ Ngọc, nói trắng ra như vậy. Lệ Ngọc không khỏi cảm thán, người nông thôn đều nói chuyện như vậy sao? Cách Chương.